Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, thứ 845 chương hắn muốn tiếp tục thân cận. Đã trải qua luân phiên đả kích, thiên người chạm đồng học đối thế giới này tuyệt vọng, vì vậy thế giới quá thuần khiết, căn bản dung không dưới hắn này trương sắc gạch dưới tình mặt. Sau khi về nhà, thiên người chạm đồng học triệt để tinh thần sa sút mấy ngày. Thậm chí ngay cả vì cưới vợ mà đi đương ca sĩ loại này hoa lạ biện pháp. Đâu không giúp được hắn. Hắn thực sự còn có thể tìm được đáng tin hảo muội tử sao? Còn có, trên đời này hắn đệ nhị ghét từ, rốt cuộc xuất hiện, chính là nam nữ bình đẳng. Hoàn toàn bất bình đẳng được không? Hắn căn bản không có biện pháp chứng minh mình là một sử gạch dưới nam. Nhiều hy vọng mình là sinh hoạt tại một huyền huyễn trong thế giới. Sở hữu nam tính sinh hạ đến, trên trán liền viết sử gạch dưới nam, hai đại tự. Kim quang sáng loáng lượng, thời thời khắc khắc thiểm hạt người mát, đinh này hai chữ đi ở trên đường, vô cùng có mặt mũi. Đáng tiếc lý tưởng là thuần khiết. Thực tế thì hạn gạch dưới chế gạch dưới cấp, hắn hay là muốn quá mỗi sáng sớm rửa mặt lúc, đều bị trong gương chính mình kinh ngạc đến ngây người một chút. Thám thiết hoài nghi mình có phải hay không vừa mới làm xong xuân gạch dưới mộng ngày. Hơn nữa lần này bị Diệp Nhược đả kích ngoan, hắn liên tiếp chừng mấy ngày cũng không thế nào ngủ ngon. Đến thứ hai cuối tuần, cố định gia đình nhật. Hắn phải về nhà Lý Đại Trạch ăn cơm ngày đó. Luôn luôn cùng hắn không phải người một đường. Quan hệ rất không thân thiết biểu ca. Nhìn hắn nửa ngày, cũng không khỏi đem hắn gọi qua một bên. Thân tình phức tạp tắc cho hắn một cái hộp. Vỗ vỗ bả vai hắn. Không nói gì liền đi. Thiên người chạm đồng học mở hộp vừa nhìn. Bổ thận dược, nhìn nhìn lại trong gương chính mình buồn bã ỉu xìu mặt. Hắn cứ như vậy tượng thả gạch dưới dục quá độ, cần bổ thận tráng dương người sao? Hắn vì sao thì không thể tượng đơn thuần nghỉ ngơi không tốt đâu? Này quả nhiên là cái xem mặt thế giới. Thiên người chạm đồng học bi phẫn, phấn khởi, cảm thấy hắn không thể lại như thế tiêu chìm xuống. Hắn muốn nặng khải thân cận kế hoạch, tiếp tục tích cực tìm kiếm thân cận đối tượng. Gần đây rất lưu hành một câu nói, mong tưởng là nhất định phải có. Vạn nhất thực hiện đâu? Hắn cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên thân cận đối tượng là nhất định phải tìm. Vạn nhất thật có bình xong đâu? Lần này thiên người chạm đồng học tổng kết thất bại giáo huấn. Cảm giác mình không nên lại hạt lăn qua lăn lại. Đã muốn thân cận, liền thành thành thật thật cùng đại gia như nhau tìm kiếm thân cận đối tượng. Chỉ là đảng người bên cạnh giới thiệu con đường này, hoàn toàn không thích hợp hắn, bởi vì sở hữu xem qua hắn mắt người. Lúc này là có thể đều ở không nói chúng đi. Thế là thiên người chạm đồng học lo lắng chờ đợi chừng mấy ngày. Cuối cùng cũng trông được một sương mù mai thiên, rốt cuộc có thể không bị vây xem mang khẩu trang. Hơn nữa một cặp kính mát, đem mặt che được nghiêm kín thực, chạy đi trung tâm môi giới kết hôn. Thực sự khuyết thiếu cùng khác phái gạch dưới giao lưu kinh nghiệm mà đi. Hắn riêng tìm cái trẻ tuổi nam tính nhân viên công tác. Đối phương tiểu ca cho là hắn là hệ hô hấp yếu đuối. Mới có thể ở trong phòng cũng mang khẩu trang, cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhiệt tình tiếp đãi hắn, vì để cho chính mình không bị vây xem monster. Điền bảng đăng ký thời gian, bị hỏi làm việc. Thiên người chạm đồng học trả lời chính là rất không rõ ràng thiết kế nghiệp. Làm việc bằng cấp nghe đô rất đáng tin, kinh tế năng lực cũng rất không lỗi, vóc người rất tốt, mặt tạm thời còn không thấy được, nhưng có lẽ là y phục rất khảo cứu đúng mức, cả người có loại không hiểu mỹ nam khí chàng, nghĩ đến nhìn cũng sẽ không kém. Hết chương.